Đế Vương, chương 61, kết thúc, góc truyện audio.com. Kỳ Huyên cùng Yến Quy ở trong sân, mỗi ngày sinh hoạt thật vui vẻ. Mấy ngày trước đám văn nhân nhã sĩ kia đến kiếm chuyện, đã sớm bị Kỳ Huyên quẳng hết ra sau đầu, đối với những người không quan trọng, hắn chưa bao giờ nhớ đến cả. Một hôm, sau khi hai người thức dậy, dùng đồ ăn sáng xong thì ngồi trong viện chơi cờ phẩm trà. Đột nhiên có tiếng ồn truyền đến cửa viện, sau đó một đội quan binh xông vào, mâu quang Kỳ Huyên trầm xuống, đứng dậy, thản nhiên hỏi. Chuyện gì, bắt về, ai ngờ quan binh đi đầu không để ý đến hắn, vung tay lên, các quan binh còn lại cũng định đi lên bắt Kỳ Huyên và Yến Quy. Làm càn, Kỳ Huyên quát lạnh một tiếng, khiến bọn quan binh hoảng sợ, quan binh đi đầu phục hồi tinh thần trước, đỏ mặt tía tai giống to, ngươi mới làm càn. Một điêu dân nho nhỏ như ngươi cũng dám to tiếng với lão tử sao? Vừa dứt lời, quan binh kia chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó liền bị quăng một tát tai, ba. Một tiếng giòn vang, nửa bên mặt nháy mắt đã sưng lên. Hắn bị đánh cho choáng váng, thật vất vả mới lấy lại được tiêu cự, thì trước mắt đột nhiên có nhiều hơn một người, mặc trang phục bình thường, gương mặt sơ xác tiêu điều chừng bọn họ. Người tới đương nhiên là Ẩn Nhất, sau khi Kỳ Huyên rời đi, cả bọn ám vệ đều rời đi, phụ trách bảo hộ Kỳ Huyên và Yến Quy. Ngươi cũng dám đánh lão tử, mang hết đi cho ta. Quan binh kia tức giận đến xanh mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, chúng quan binh còn chưa kịp làm gì, cửa viện đã rộng mở, đồng thời một giọng nói truyền đến. Ta xem ai dám động, một nam tử mặc nho sam màu xanh chậm chậm tiến vào. Bọn quan binh vốn không định để ý tới hắn, ai ngờ đi sau nam tử lại là chi huyện đại nhân, mọi người dùng mình, xem ra thân phận của nam tử không đơn giản. Bọn quan binh trong lòng thấp thỏm, Kỳ Huyên thì âm thầm bĩu môi, hắn nhìn nam tử tức giận nói. Sao ngươi lại tới đây? Hồi khụ khụ, ta đến xem các ngươi. Nam tử sờ sờ mũi, cười tủm tỉm nói. Trước bảo mấy người này xéo đi. Kỳ Huyên nhíu mày, không kiên nhẫn phất phất tay, nam tử lập tức xoay người nói với chi huyện. Còn không mang theo người của ngươi biến đi. Vâng, vâng, hạ quan đi liền. Chi huyện đầu đầy mồ hôi, liên tục cúi đầu, thái độ cùng ngữ khí hèn mọn không chịu được. Đợi đến khi chi huyện mang theo đám thủ hạ xám xịt rời đi, Kỳ Huyên mới chuyển hướng sang phía nam tử cao mày hỏi. Trúc Cẩm Phồn, ngươi không ở trong vương thành, chạy đến đây làm gì? Trúc Cẩm Phồn cười nói, ta phụng mệnh bệ hạ đến thăm các ngươi. Trúc đại nhân vất vả, Chiêu bệ hạ gần đây khỏe không? Yến Quy đứng một bên ôn thanh mở miệng, vốn định kêu Chiêu Nhi, lại cảm giác không ổn, bèn sửa miệng gọi bệ hạ. Rất có phong thái của bệ hạ năm đó, sắp tới sẽ nạp hậu phi. Trúc Cẩm Phồn cảm thán nói, bé con trước đây còn nằm trong tã lót, giờ cũng đã 15 tuổi rồi. Chiêu Nhi muốn lập hậu. Kỳ Huyên nhớn mày, không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức này. Trước cho ta ngồi xuống uống miếng nước đã, ta ngàn dặm xa xôi đến đây, chẳng lẽ ngay cả chén nước cũng không được uống. Trúc Cẩm Phồn ho khan một tiếng, bất đắc dĩ nói. Ngồi đi tiểu tứ, Kỳ Huyên liếc mắt nhìn hắn, lôi kéo Yến Quy ngồi xuống, tiểu tứ lập tức đưa trà lên. Trúc Cẩm Phồn bưng nước uống cạn, thở ra một hơi, mới lại tiếp tục nói. Lại nói, các ngươi sao lại chọc tới chi huyện, nếu không phải ta vừa lúc đến, chuyện này sẽ không dễ giải quyết đâu. Ẩn Nhất, Kỳ Huyên gọi, góc truyện audio.com, một tiếng, Ẩn Nhất lập tức lộ mặt, quỳ một gối dưới đất, kể hết chân tướng một lần. Trúc Cẩm Phồn kinh ngạc trừng lớn hai mắt, trong miệng chật chật, nhi tử của chi huyện đầu óc có bệnh không thế? Chuyện nhỏ như vậy cũng bắt các ngươi nhốt đại lao, Ẩn, cho nên ngươi trở về nói cho Chiêu Nhi, có thể đổi chi huyện khác rồi. Kỳ Huyên thản nhiên nói, Trúc Cẩm Phồn cười đáp ứng, chi huyện vừa mới rời đi còn chưa biết con hắn rước lấy cho hắn bao nhiêu phiền toái. Chi huyện cũng không có não, đổi cũng được. Trúc Cẩm Phồn gật gật đầu, phái binh đến tiểu trấn bắt người mà còn gióng trống khua chiêng như thế, chỉ vì một câu cáo trạng của nhi tử, quả thực là loạn hết rồi. Người tính ở lại bao lâu? Kỳ Huyên đổi chủ đề, mở miệng hỏi. Nhiều nhất 5 ngày, trong vương thành còn nhiều chuyện cần xử lý, ta có thể dành thời gian ra đến đây thật không dễ dàng. Trúc Cẩm Phồn thở dài một hơi, biểu tình ai oán không thôi, các ngươi thì sướng rồi, trốn ở đây hưởng phúc thế này. Ngươi dụ Chiêu Nhi để bạt người khác lên thì có thể đi rồi. Kỳ Huyên nhún nhún vai, không thèm để ý nói. Kỳ Chiêu còn chưa biết phụ hoàng vô lương của hắn đang giật dây tả tướng đại nhân của hắn từ chức. Yến Quy ngồi ở một bên, khóe miệng có chút run rẩy. Nếu Trúc Cẩm Phồn rời đi, Nhiễm Quân Dung chắc chắn cũng đi cùng, một lúc cả hai người tả tướng và thái úy đều từ chức, Chiêu Nhi sẽ phát khóc mất. Huống hồ Phàn Quý cũng muốn đi, vài ngày trước đã gửi thư xin bệ hạ cho từ quan rồi. Vừa nghĩ đến đây, Yến Quy có chút đứng ngồi không yên, ai cũng đi thì Kỳ Chiêu phải làm sao? Bởi vậy y mịt mờ nhìn Kỳ Huyên một cái, ý bảo hắn đừng giật dây dụ dỗ Trúc Cẩm Phồn như thế. Kỳ Huyên với Y Tâm ý tương thông, đương nhiên biết Y nghĩ gì, cười cười nói lảng sang chuyện khác, sau khi dàn xếp cho Trúc Cẩm Phồn thì lôi kéo Yến Quy trở về phòng. Sao thế, ngươi thấy Cẩm Phồn và Quân Dung rời đi thì không ổn à? Kỳ Huyên lôi kéo Y ngồi lên tháp với mình, nhẹ giọng hỏi. Phàn Quý cũng muốn đi, đi sạch sẽ như thế, ngươi nghĩ Chiêu Nhi sẽ thế nào? Yến Quy nhíu mày nói. Ngươi đừng lo lắng, bên người Chiêu Nhi làm sao mà không thể có ai được, tiểu tử đấy tinh tường lắm, chắc đã có người của mình rồi. Kỳ Huyên cười nói, từ lúc Chiêu Nhi 5 tuổi đã biết mượn sức mình tìm kiếm nhân mạch rồi. Yến Quy nghe Kỳ Huyên giải thích trầm mặc hồi lâu, mới thở dài một hơi, xem ra là ta xem nhẹ hắn. Hắn là hài tử trưởng thành trong hoàng gia, làm sao không có mắt cho được, cho dù không có huynh đệ tranh chấp, hắn cũng phải học được chứ. Kỳ Huyên tranh thủ cầm lấy tay Yến Quy thản nhiên nói. Yến Quy cầm lại tay Kỳ Huyên, tựa đầu vào vai đối phương, hai người im lặng tựa vào nhau, hưởng thụ ấm áp yên tĩnh. Trúc Cẩm Phồn quả nhiên rời đi sau 5 ngày, đúng như lời hắn nói. Trúc Cẩm Phồn rời đi không được bao lâu, Kỳ Huyên cùng Yến Quy cũng định rời đi, bọn họ còn định đi vài địa phương nữa, không muốn ở lại tiểu trấn này mãi. Bất quá tiểu trấn này là nhà của hai người, đi mệt thì còn có nơi trở về. Sớm ngày hôm sau, Kỳ Huyên và Yến Quy mang theo ám vệ, còn có nô bộc hầu hạ, rời khỏi tiểu trấn. Cư dân của tiểu trấn mấy ngày sau mới biết hai huynh đệ xuất chúng kia đã rời đi từ lúc nào. Kỳ Huyên mang theo Yến Quy du ngoạn, hai người còn đến Vân Thành thăm Yến tướng quân. Sau khi Kỳ Huyên chết, Yến Quy đã viết thư cho Yến tướng quân, kể qua chuyện mình và Kỳ. Góc truyện audio.com, Huyên giả chết, Yến tướng quân đọc xong bức thư, rốt cuộc cũng hết thương tâm. Cho dù ông đã có thêm con, đứa con đó vẫn bất đồng với địa vị của Yến Quy trong lòng ông. Yến Quy từ nhỏ cùng ông lên chiến trường, là do một tay ông dạy dỗ, tình cảm phụ tử tất nhiên vô cùng thâm hậu. Chuyện Yến Quy giả chết truyền đến Vân Thành, Yến tướng quân bị đả kích nặng nề, may mà thư của Yến Quy kịp thời, Yến tướng quân mới thu thập tâm tình lại, bất quá bên ngoài vẫn không quên làm ra bộ dáng thương tâm. Cũng bởi vì Yến Quy đã chết cho nên lần này y đến Vân Thành không thể xuất hiện trước mặt mọi người, mà trực tiếp ngồi xe ngựa vào phủ đệ của Yến tướng quân. Yến tướng quân cho lui hết hạ nhân, dành ra một sân lớn cho Yến Quy, ông lôi kéo tay Yến Quy ân cần dặn dò, ý là từ nay về sau phần đất này là của Yến Quy, sau này nếu muốn trở lại thì cứ việc ở lại. Yến Quy thật sự cảm động, nghẹn ngào nói lời cảm tạ. Yến tướng quân thở dài một hơi, nhìn Kỳ Huyên kết bên, thật sự không biết dùng thái độ gì để đối mặt với đối phương. Nhạc phụ, Kỳ Huyên ngược lại cực kỳ hào phóng, còn gọi Yến tướng quân một tiếng nhạc phụ, làm Yến tướng quân cả kinh suýt chút nhảy dựng lên. Yến Quy liếc mắt nhìn Kỳ Huyên, trên mặt nóng lên. Hai người bọn họ đến Vân Thành là vì muốn vân an hai tử của Yến tướng quân, tổng cộng là 3 nam 2 nữ, hương khói của Yến gia cuối cùng cũng đã có người thừa kế. Yến tướng quân cao tuổi mới có con, đối với mấy hài tử này đương nhiên là đau sủng khoác thôi, bất quá lúc cần chỉ bảo thì cũng nghiêm khắc nên các hài tử ai cũng nhu thuận. Yến Quy lặng lẽ quan sát mấy hài tử, tảng đá trong lòng rốt cuộc cũng buông xuống, từ khi y ở cùng một chỗ với Kỳ Huyên, vẫn luôn cảm thấy áy náy với Yến gia và Yến tướng quân. Nay nhìn thấy mấy đệ đệ khỏe mạnh cường tráng, trong lòng dù vẫn còn cảm thấy có lỗi, Yến Quy cũng không thể không thở dài nhẹ nhõm mà giao nhiệm vụ nối dõi tông đường cho bọn họ. Sau khi thăm Yến tướng quân và đệ muội của mình, Yến Quy và Kỳ Huyên cũng không ở lại lâu, hai người vào một sáng sớm lặng lẽ rời khỏi Vân Thành, không gây bất kỳ động tĩnh nào. Lúc Yến tướng quân phát hiện bọn họ đã đi được một ngày, nhìn phong thư đặt trên bà, Yến tướng quân thở dài một hơi, lau mặt giấu đi u sầu do chia lìa. Đại Kỳ Vương Triều, mùa đông năm 42, Kỳ Huyên cùng Yến Quy rốt cuộc lại về đến tiểu trấn. Sau 6 năm tiểu trấn không có thay đổi gì, ngay cả hoa điền kia vẫn y hệt như 6 năm trước. Hai người về tới sân, nô bộc trong viện 6 năm không thấy Chu Kinh Hỉ nghênh đón bọn họ, cả tiểu viện náo nhiệt hẳn lên. Kỳ Huyên cùng Yến Quy trở lại tiểu trấn chưa được mấy ngày, Trúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung lại tìm đến. Từ biệt 6 năm, Trúc Cẩm Phồn cùng Nhiễm Quân Dung rốt cuộc cũng từ quan, đuổi theo dấu chân của Kỳ Huyên, đi đây đi đó, cuối cùng lại lựa chọn quay về tiểu trấn này. Lại qua mấy ngày, ngay cả Phàn Quý và Trảm Liêm cũng đến. Yến Quy cùng Phàn Quý là hảo hữu, hai người lâu chưa gặp lại, nay gặp lại thì vui vẻ không thôi, Kỳ Huyên thấy mọi người cao hứng, liền gọi tiểu tư mang rượu ngon ra chiêu đãi. Một đêm, 6 người đều uống rượu, Kỳ Huyên ôm Yến Quy về phòng, Yến Quy đột nhiên nở nụ cười. Cao hứng cái gì? Kỳ Huyên híp mắt cười hỏi. Thấy bọn họ cao hứng, Yến Quy có chút chậm chạp ngốc lăng lăng nói. Ân ta cũng cao hứng. Kỳ Huyên, góc truyện audio.com, đến gần Yến Quy thấp giọng nói. Ngươi cao hứng cái gì? Yến Quy nghiêng đầu, học Kỳ Huyên hỏi. Ngươi bồi bên cạnh ta cho nên cao hứng. Kỳ Huyên nói xong, liền ôn nhu hôn trụ đối phương. Yến Quỳ không dãy dụa, Nhu Thuận nhắm hai mắt lại, tùy ý Kỳ Huyên áp đảo mình, tay Kỳ Huyên duỗi ra, buông màn xuống, che cảnh xuân trên giường. Ngoài phòng ánh trăng sáng tỏ, trong phòng nồng đậm xuân ý, Kỳ Huyên ôm Yến Quy, một lần lại một lần vui vẻ, đợi đến khi mọi chuyện đều bình ổn, mới thâm tình nỉ non, lời nhẹ nhàng như bay. Kỳ Huyên nói, cách chương.